Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1733. Chương 1733. Triệu Định An hàm dưỡng. Đường Y thần sắc phức tạp nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ, nhẹ giọng mở miệng nói, vẻn vẹn một ngày thời gian bên trong, kinh thành liền đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ngươi cần phải rất rõ ràng, bây giờ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Ta không đi, Đường Phỉ Phỉ thần sắc kiên định nói, ta không tin hắn chết. Đường Y thần sắc ảm đạm, tựa hồ có chút do dự, lại tựa hồ có chút tiếc nuối. Hắn cúi đầu, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Những người kia đã dám như thế làm việc, khẳng định là đã hoàn toàn chắc chắn. Ta không tin, Đường Phỉ Phỉ cố chấp nói ra. Đường Ngư trong lúc đó giận tím mặt, nghiêm nghị trách mắng, chẳng lẽ ngươi nhất định để ta quỳ xuống đi cầu ngươi? Ao ao ao, Đường Phỉ Phỉ trên mặt nước mắt không ngừng thoáng hiện. Theo gương mặt, từng viên sa sút tại trên vạt áo. Ra ra, ta van cầu ngươi, không nên ép ta, là ngươi đang ép ta. Đường Y quát nói. Đường Y nói xong câu này về sau, Đường Phỉ Phỉ thì đứng ở nơi đó không nói một lời. Chỉ là nước mắt không ngừng. Quật cường cùng ra ra mình đối mặt, Đường Y cũng không cam chịu yếu thế nhìn lấy cháu gái của mình. Qua rất lâu, Đường Ngư mới nhẹ nhàng thán một tiếng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đường Phỉ Phỉ nói câu. Cam tâm tình nguyện, Đường Y thần sắc phức tạp. Hy vọng ngươi quyết định là đúng. Hy vọng ngươi không trở về hối hận. Đường Y yên lặng nói một câu. Triệu Định An biệt thự trong. Hắn cười ha hả nhìn lấy tự rót tự uống lấy. Đúng nữ nhân bên cạnh nhẹ nói. Uống xong chén rượu này, ngươi liền đi đi thôi. Nữ nhân bên cạnh mặt mày thanh tú, tuy nhiên không tính là khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng là cũng có một cỗ khác vận vị. Con gái rượu, nàng an vị tại Triệu Định An bên cạnh, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Ta có thể đi nơi nào a? Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi? Triệu Định An cười nói một câu. Toàn bộ biệt thự trong cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Triệu Định An thần sắc bình thản, ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn đại sảnh. Nữ hài nhẹ nói, chỗ nào đều có thể đi, có thể ta không muốn đi. Triệu Định An khẽ lắc đầu nói, thế nhưng là, ngươi nhất định phải rời đi. Ngươi thì sao? Nữ hài hỏi, thật muốn chờ chết ở đây. Triệu Định An sớm liền đạt được Triệu Định Kỳ bỏ mình tin tức. Thế nhưng là, hắn lại không có tại trên mặt đất một hồi gặp hốt hoảng chạy trốn. Ngược lại trực tiếp trở lại trong nhà mình, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tìm một bầu rượu, một miệng ly, liền đồ nhắm đều không. Tiểu uống xét, hắn nhìn qua một chút cũng không có đã lâm vào tuyệt địa bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, cùng hoảng sợ yêu thương, ngược lại nhìn qua nhẹ nhõm tự tại. Dường như bình thường một dạng, nữ hài nhìn lấy hắn, ánh mắt yêu thương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nữ hài vì hắn châm một chén rượu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi, thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi là loại này trong hoàng thất đấu, được hay không được, chỉ ở kỳ ngộ hai chữ. Triệu Định An vừa cười vừa nói, theo Triệu Định Kỳ làm sự kiện kia bắt đầu. Ta liền biết, rất có thể thất bại. Thất bại thì muốn trả giá đắt. Mà cái này đại giới, là ngươi mất đi sinh mệnh. Nữ hài gấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ tới đường lui? Không có đường lui, Triệu Định An lắc đầu nói. Cùng lầm người, làm chuyện bậy, nên chết. Chết cũng là tự gây nghiệt. Không thể sống, ngươi, không phải thương tâm. Triệu Định An nụ cười rực rỡ nói, giống như ta, nghĩ thoáng một số, ngươi sẽ phát hiện, mặc kệ tương lai là cái gì, thực đều không khủng bố như vậy. Thế nhưng là, hôm nay kết quả này, ta trước đó sớm đã thôi diễn vô số lần. Cho nên, đối mặt tử vong, ta có thể thản nhiên tiếp nhận. Triệu Đại An nhẹ nói. Nữ hài tình thâm ý dài nhìn hắn một lát, khẽ cắn môi, ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại có một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta tuy nhiên hẳn phải chết, nhưng là, nếu như ta mở miệng nói, chắc hẳn lão vương gia cũng sẽ nhớ mấy phần ông cháu chi tình. Đến lúc đó không ai sẽ làm khó ngươi. Không, nữ hài vẫn nói ra, ta phải bồi ngươi. Triệu Địch An bình tĩnh nhìn lấy nữ hài, qua rất lâu, mới than nhẹ một tiếng. Tội gì khổ như thế chứ? Nữ hài nhẹ nhàng nằm ở Triệu Định An trong ngực. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên gấp rút tiếng bước chân. Ngay sau đó, đại môn bị người dùng cực bạo lực phương thức đá một cái bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đội nhân mã ào ào nhảy vào biệt thự trong viện. Nguyên một đám thần sắc đề phòng, như lâm đại địch, bọn họ cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tại loại tâm tình này xuống, rất mau tới đến biệt thự trong. Triệu Địch An vui mừng đối diện với mấy cái này người, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Trong đám người đi ra một người tới, mày rậm mắt to, thần sắc nghiêm nghị. Hắn đối với Triệu Địch An vừa chắp tay, Thế tử điện hạ, ngươi cần phải nhận biết ta đi. Triệu Địch An gật đầu nói, gặp qua, Vân Hải phủ Thôi Trấn Bình. Thôi Trấn Bình gật đầu nói, Thế tử điện hạ hẳn phải biết ta là vì cái gì mà đến. Hy vọng ngươi đừng để ta khó xử. Triệu Đại An gật gật đầu, đương nhiên nói, đương nhiên, ta có thể cùng các ngươi đi. Nhưng là, ta có hai điều kiện. Thôi Trấn Bình khẽ vươn tay, mời nói, thứ nhất, không muốn phá hư ta biệt thự này bên trong bất kỳ vật gì. Thôi Trấn Bình không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng nói, có thể, thứ hai, Triệu Đại An chỉ bên người nữ hài, không nên làm khó tại hắn. Thôi Trấn Bình lần này ngẫm lại, nghiêm túc nhìn nữ hài liếc một chút, không biết hắn tại cái này đại nghịch bất đạo sai lầm bên trong đến tột cùng làm cái gì nhân vật. Sau đó lắc đầu nói, cái này ta không làm chủ. Vẫn là chờ ngươi gặp đến lão vương gia về sau, lại thương lượng với hắn đi. Triệu Đoạn An gật gật đầu, tán đồng Thôi Trấn Bình thuyết pháp. Sau đó ngẫm lại nói tiếp, ta muốn gặp Lâm Thành Phi một mặt. Cái này ta phải hỏi một chút Lâm Thần Y ý tứ. Thôi Trấn Bình, nói ra, còn gì nữa không? Không có, vậy chúng ta đi. Thôi Trấn Bình dùng loại kia thương lượng ngữ khí cùng Triệu Định An nói ra, Triệu Định An lần nữa gật đầu. Được, hắn duỗi ra hai tay, mặc cho Thôi Trấn Bình móc ra chuyên môn hình câu tu đạo người xích sắt pháp khí. Đem hai tay của hắn hai chân đều trói lại, trên mặt một mực mang theo nụ cười kia bên trong, thậm chí còn có một tia giải thoát ý vị. Nữ hài cũng nhịn không được nữa, nước mắt rơi như mưa. Thôi Trấn Bình đợi người tới thời điểm thanh thế cuồn cuộn, rời đi thời điểm lại là lặng yên không một tiếng động. Một đám người thi triển thân hình về sau, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện bọn họ tung tích. Rất nhanh, bọn họ thì xuất hiện tại lão vương gia trang viên. Triệu Lịch An bị thả trên mặt đất. Lão vương gia sắc mặt âm trầm như nước, nhìn lấy Triệu Định An, trầm giọng nói ra, Định An, ngươi quá khiến ta thất vọng, thật xin lỗi. Triệu Đại An nhẹ nói, bây giờ nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp nói ra, Tam Điện hạ chết, cho nên, ngươi cũng nhất định phải chết, ngươi có lời gì nói sao? Thả tĩnh gì? Triệu Đại An nói ra, ta muốn gặp Lâm Thành Phi. Triệu Hưng Nghiệp hơi hơi nhắm mắt, chậm rãi gật đầu, được, không hỏi nguyên nhân, có lẽ, đây là hắn có thể cho là mình cái này đã từng thương yêu nhất Tằng Tôn. Làm sau cùng hai chuyện đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.